Trường môn hảo tế yêu, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Vận khẽ mỉm cười, nhìn về phía vài thị thiếp trong sân đang phẫn uất. Ma ma mong ta giống bọn họ, bị giam cầm trong ngôi nhà ấy, vì tranh giành sủng ái của một nam nhân mà đánh đến đầu rơi má. U chảy sao? Hàn ma ma đáp, thập nhị nương, làm sao con giống bọn họ được? Đại tướng quân yêu thương con mà. Phùng Vận cười khẽ một tiếng. Bà còn nhớ đã từng nói, năm xưa Phùng Kính Đình cũng rất yêu thương mẫu thân ta. Nhưng sau đó thì sao? Lén lút qua lại với quá phủ, nuôi con riêng. Mẫu thân ta vừa nhắm mắt, ông ta đã lập tức làm tân lang, cưới tân nương. Ánh mắt nàng sắc lạnh, nhìn thẳng sang Hàn ma ma. Mà ma, kiểu yêu thương như thế, ta không cần. Nhắc đến Lư Tam Nương, Hàn ma ma lập tức đỏ hoe đôi mắt. Phụ thân con đúng là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Trước mặt Tam Nương tử, hắn dịu dàng biết bao. Nếu không phải bà ấy đưa mẫu tử Trần Thị về, thì ai mà biết hắn bên ngoài đã có người từ lâu. Phùng Vận không muốn nhắc thêm chuyện này nữa, liền bước ra khỏi phòng, gọi Khải Bính lại. Người dẫn các bộ khúc, trước tiên cày xới những mảnh ruộng quen thuộc quanh điền trang đi. Ta muốn tranh thủ trước mùa thu trồng một đợt rau xanh để tích trữ cho mùa đông, sau đó mới dọn đất trồng lúa mì đông. Nàng lại dặn dò, nông cụ không đủ, mấy ngày này, mọi người chịu khó vất vả một chút. Đợi ta nghĩ cách kiếm thêm nông cụ, lúc đó việc cày cấy sẽ nhẹ nhàng hơn. Thời nay, đồ sắt quý hiếm, nông cụ bằng sắt càng đắt đỏ. Hầu hết nông cụ trong điền trang đã bị người ta vơ vét đi, những thứ còn lại đều do Phùng Vận dùng lương thực đổi về. Khải Bính nghe vậy mà không biết làm sao, nàng định lấy đâu ra thêm nông cụ để giúp việc cày cấy dễ dàng hơn. Xin nữ lang yên tâm, cứ giao cho huynh đệ chúng tôi, đảm bảo ruộng đất sẽ ngay ngắn, tơi xốp. Trước khi đến điền trang, Khải Bính còn nghĩ nữ lang không hiểu chuyện nông gia, nên mang theo cả thê tử mình là Từ Thị. Ai ngờ, nữ lang còn rành rẽ hơn cả Từ Thị. Nàng mỉm cười, phân công ngay cho Từ Thị một công việc mới, làm quản sự trong nội viện, quản lý sinh hoạt hàng ngày của các thị thiếp. Thấy mình được làm quản sự, Từ Thị vui đến mức không ngậm miệng lại được. Còn Khải Bính, dù mồ hôi nhễ nhại, vẫn vui mừng từ tận đáy lòng, không chịu nghỉ ngơi. Dọn dẹp nhà cửa không cần quá nhiều người, Khải Bính liền phân công hợp lý. Các bộ khúc và tạp dịch quen việc nặng, tự do tự tại trong điền trang, nhưng với mấy người như Lâm Nga và Viện Kiều, cuộc sống lại không dễ dàng chút nào. Chúng ta là thị thiếp của đại tướng quân, đâu phải gia nhân của Phùng Thập Nhị. Phùng Thập Nhị hành hạ chúng ta, đợi tướng quân về phủ, chúng ta sẽ mách tội nàng ta. Lâm Nga tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngoài việc âm thầm chửi bới, nàng ta chẳng làm được gì khác. Tướng quân có thương xót các nàng hay không, còn là chuyện rất xa xôi. Nhưng khổ cực hôm nay thì là sự thật, đủ để họ chịu không nổi. A Kiều, ngươi xem ra ta có phải thô ráp đi rồi không? Lòng bàn tay ta cũng nổi chai, mặt còn bị rám nắng. Đáng ghét, đám người tụm lại, kêu khổ không ngớt. Nghe người ta nói hậu viện tranh sủng có trăm mưu ngàn kế, nhưng chưa từng thấy ai độc ác như Phùng Thập Nhị. Lâm Nga ném chiếc khăn lau trong tay xuống, mắt đỏ ngầu nhìn Viện Kiều. A Kiều, chúng ta không thể để Phùng Thập Nhị giày vò mãi được. Nàng xòe tay ra nhìn, lại sờ lên mặt mình, nước mắt sắp rơi. Người biết đó, thứ ta dựa vào chỉ là chút nhan sắc này thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cả nhan sắc cũng bị Phùng Thập Nhị hủy hoại, ta còn đường nào để đi? Nếu cả đời phải sống dưới ánh mắt của Phùng Thập Nhị, chi bằng C, H, E, T quách đi cho xong. Viện Kiều nhát gan hơn, bị thiệt thòi vài lần, không dám tùy tiện trêu chọc nữa. Cảm giác đói bụng thật không dễ chịu, nghĩ đến thôi Viện Kiều đã thấy nản lòng. Chúng ta không đấu lại được Phùng Thập Nhị đâu, thôi bỏ đi, A Nga. Lâm Nga kéo tay nàng một cái, ngươi hồ đồ rồi à, nàng nheo nhẹ lên má Viện Kiều. Ngươi nhìn lại đi, cái khuôn mặt câu hồn người khác này, ngươi thua kém Phùng Thập Nhị ở chỗ nào? A Kiều, ngươi cam tâm sao? Viện Kiều rũ mắt, lắc đầu. Cam tâm thì sao? Không cam tâm thì sao? À Nga, ngươi xem, chúng ta tưởng Văn Huệ ngốc nghếch, ai ngờ nàng ta mới là người thông minh nhất. Ngươi nhìn nàng, bây giờ làm tổng quản của Ngọc Đường Xuân rồi. Không nhắc đến Văn Huệ thì thôi, nhưng nhắc đến Văn Huệ, Lâm Nga nghiến răng kèn kẹt. Văn Huệ con tiện nhân đó, nhất định không có kết cục tốt. A Kiều, ngươi còn nhớ Phương Công Công không? Viện Kiều sững sờ, nhớ thì sao? Lâm Nga nói, khi trước chúng ta suýt bị tướng quân đẩy đến Trung Kinh làm nô, là Phương Công Công cứu chúng ta, sau đó nghe theo thánh chỉ của Thái Hậu mà đưa chúng ta về phủ tướng quân. Ngươi quên rồi sao? Chúng ta là người của Thái Hậu, không phải nô bộc của Phùng Thập Nhị. Viện Kiều nhíu mày, A Nga định làm gì? Lâm Nga đáp, người khác không trị được nàng ta, nhưng Thái Hậu Điện Hạ thì có thể. 33 tựa vào nhau để sưởi ấm, Phùng Vận không nhìn lầm, Văn Huệ làm việc rất gọn gàng. Khi tửu lâu khai trương thiếu nguyên liệu và thực phẩm, nàng ấy tự mình dẫn người đến huyện Thạch Quan để thu mua, kết nối với các nhà cung ứng. Thiếu nhân lực, nàng ấy lập tức dán thông báo, tạm thời tuyển người. Vì thế, vào ngày thứ ba, Ngọc Đường Xuân đã mở cửa với tiếng trống chiêng rộn ràng. Dù chỉ bán các món ăn đơn giản như cháo, bánh, mì, vẫn thu hút không ít sự náo nhiệt. Phùng Vận đặc biệt dặn nàng mua 2 dãy pháo từ huyện Thạch Quan để góp vui. Ngọc Đường Xuân là tửu lâu đầu tiên mở cửa trong toàn thành, cũng là duy nhất. Lý do rất đơn giản, thời chiến tiền không có giá trị, lương thực và vải vóc mới là tài sản thực. Phùng Vận làm như vậy, không thể nghi ngờ là một cuộc buôn bán lỗ vốn. Dù miễn thuế 5 năm, thì sao chứ? Đặc biệt là Ngọc Đường Xuân không chỉ nhận tiền ngũ thù, mà còn nhận cả tiền ngũ thù theo chế độ của nước Tấn. Loại tiền ngũ thù này bị cắt xén nguyên liệu để tiết kiệm chi phí, dân chúng không mấy ai muốn dùng. Hơn nữa, trong thành An Độ đã lan truyền tin tức rằng, ở bờ sông đối diện, Tín Châu của Nam Tề đã tập hợp 50 vạn đại quân, chuẩn bị cùng quân Bắc Tấn quyết chiến một trận sống còn. Đến khi quân Tề thu hồi lãnh thổ, đống tiền đồng đó đem đi nung lại ư, tiền tệ chính là tín dụng quốc gia, không có tín dụng thì chỉ là những vật C, H, E, T không đổi được thứ gì. Rất nhiều người lén lút cười nhạo Thập Nhị Nương là kẻ ngốc, nhưng điều đó không ngăn cản Ngọc Đường Xuân mở cửa. Có người bắt đầu hành động, sẽ có người khác nối bước theo. Thương nhân nhạy bén, lập tức đi theo sau. Trong thành, các cửa hàng bán phấn son, bút mực, tiền giấy, tiệm cầm đồ, trà thất lần lượt mở cửa buôn bán. Tại chợ lớn ở phố Liêu Tiên, cũng bắt đầu xuất hiện các gánh hàng rong từ nơi khác đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân chúng trong thành và nông dân từ các làng quê cũng lục tục ra ngoài, bày các vật dụng không dùng đến trong nhà để đổi lấy nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống. Cách chương.